Thái cổ cuồng ma, chương 1525 thiên giới bồi thường. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng một tấm táng thiên chùy đánh cho thành đinh hồn chùy đã sửa đổi. Thanh niên khôi ngô theo cho mình cường đại cảm giác bị áp bách, nhưng Tần Vũ từ trong mắt của hắn chẳng những không có nhận ra được ác ý, ngược lại phát chốc đến nghi ngờ cùng không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không biết thanh niên khôi ngô tại sao lại không hiểu, nhưng Tần Vũ trước nghe trong khách sạn tu sĩ đàm luận, cho nên hiếu kỳ thanh niên khôi ngô đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà quan thanh niên này rượu mừng, Tần Vũ dứt khoát gọi tới 10 vò rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo hữu, mời ngồi. Tần Vũ mở miệng nói. Thanh niên khôi ngô cũng không nói chuyện, mà là cắn thịt nướng, một mực nhìn Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ thấy vậy cũng không nói nhiều, liền tiếp tục xốc lên một món ăn, tinh tế thưởng thức. Ồ, người này là ai? Vì sao kẻ ngu sẽ nhìn chằm chằm người này nhìn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ quái, tình huống như vậy lúc trước chưa từng nghe qua a. Kẻ ngu đại đa số thấy đồng tu là bên trong thực lực mạnh trực tiếp đánh, còn không có như vậy nhìn chằm chằm một người nhìn à, lần này có trò hay nhìn, các ngươi có chỗ không biết, người này tuy là ngụy thánh, nhưng trước nhưng là chém chết một tên đại bằng thánh bộ cùng khủng long thánh bộ tử phủ tam trọng yêu nghiệt, hơn nữa ngay trước đông đảo tu sĩ mặt đem lưỡng danh yêu nghiệt thánh anh bóp vỡ thôn phệ, hơn nữa, liền thi thể đều mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, người này lại dám chém giết hai cái thánh bộ yêu nghiệt? Lời này truyền ra, để cho đông đảo tu sĩ rối rít ngạc nhiên. Người này lại là lai lịch gì? Dám chém chết lưỡng danh thánh bộ yêu nghiệt, chỉ sợ hữu sợ ý ỉ vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, loạn vực cửu tử tranh thật đưa tới không ít yêu nghiệt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tửu lầu tu sĩ nghị luận, không chỉ có như thế, ngay cả bên ngoài quán rượu cũng có tu sĩ dậm chân vây xem. Lúc này, tiểu nhị đã đưa lên 10 vò rượu, Tần Vũ cầm lên một vò ném cho kẻ ngu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kẻ ngu sau khi nhận lấy, đem phong thư xé, lại ngửa đầu uống cạn sau, đem rượu vò đập bể, lại đem lên trên bàn một miếng thịt to cắn xé khối lớn sau, nhìn Tần Vũ chậm chạp nhai. Tần Vũ khẽ nhíu mày, xem ra đầu người thật đúng là bất linh quang a, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đạo. Đạo hữu, có chuyện gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Tần Vũ đang suy đoán thanh niên này tại sao lại nhìn mình chằm chằm, ngay từ đầu Tần Vũ suy đoán có phải hay không nhận ra mình nhân loại thân phận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hẳn không khả năng. Chẳng lẽ là cùng lục diện thanh đồng đỉnh bên trong 6 loại sức mạnh có liên quan? Tần Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên cái ý niệm này, lặp đi lặp lại đắn đo sau Tần Vũ cảm thấy rất có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà loạn thiên trong chủ thành lại không người nào biết thanh niên này huyết mạch có hay không, thanh niên này trong cơ thể có lục diện thanh đồng đỉnh còn lại hai mặt một loại trong đó huyết mạch. Tần Vũ rơi vào trầm tư, gocchuyenaudio.com, còn lại 4 loại cực hung thú nên tính là thường gặp, mà loạn thiên trong chủ thành hẳn có người có thể nhận ra, cho nên Tần Vũ suy đoán nếu quả thật là bởi vì lục diện thanh đồng đỉnh lời nói tuyệt đối là hai loại khác không biết quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, những thứ này đều là Tần Vũ suy đoán, cụ thể như thế nào Tần Vũ còn cần khảo cứu một phen. Ngay tại Tần Vũ trầm tư, thanh niên khôi ngô ngọ miếng thịt lớn, đau uống rượu ngon lúc có 3 gã mặc thống nhất màu đen chiến giáp nam tử nhanh chân đi vào trong tửu lâu, nhìn thanh niên khôi ngô, đàn ông dẫn đầu khẽ nhíu mày, đạo. Lại là ngươi, nói lần trước, ngươi nếu tái phạm, liền đem ngươi đuổi ra khỏi loạn thiên chủ thành, lần này, liền không trách chúng ta, mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm, sẽ ở đó lưỡng danh quần áo đen chiến giáp nam tử hiện lên thanh niên khôi ngô bên người lúc Tần Vũ đột nhiên mở miệng, hắn ngưng mắt nhìn đàn ông dẫn đầu, đạo. Hắn hư mất cửa hàng, ta tới bồi. Được a, lần này hư mất 4 gian cửa hàng, mỗi gian phòng 100 thần huyết thạch. Đàn ông dẫn đầu nhìn chằm chằm Tần Vũ cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần huyết thạch ở trên hư không vực cực kỳ chân quý, có thể so với chư thiên thế giới hỗn nguyên tinh thiết, cơ hồ đều bị các thế lực lớn nắm trong tay, người bình thường căn bản không cầm ra bao nhiêu tới. Nhưng bây giờ, loạn thiên chủ thành một gian cửa hàng muốn 100 viên thần huyết thạch, 4 gian chính là 400 viên, đây quả thực là thiên giới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ai cũng sẽ không có câu oán hận, tất cả mọi người biết, sở dĩ giá cả đắt như vậy, chủ yếu là át chế mọi người hư mất loạn thiên chủ thành, cho nên, cũng coi là tình hữu khả nguyên. 400, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ mặc dù trên người không ít thần huyết thạch nhưng là đau lòng một phen, bất quá, hắn không có quá nhiều do dự, vung tay phải lên, một đống nhỏ thần huyết thạch nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn lơ lửng thần huyết thạch mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đều mang một phần suy đoán, coi như tầm thường thánh bộ yêu nghiệt cũng không cách nào lấy ra nhiều như vậy thần huyết thạch a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lai lịch người này tất nhiên không đơn giản, khó trách dám giết hai cái thánh bộ yêu nghiệt. Có tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, người này cùng kẻ ngu hẳn là lần đầu tiên gặp mặt lại xuất ra 400 viên thần huyết thạch tới bảo vệ kẻ ngu, đây là nghĩ tưởng lôi kéo kẻ ngu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, nếu thật sự là như thế, như vậy 400 viên thần huyết thạch là muốn đổ xuống sông xuống biển, coi trọng kẻ ngu người đếm không hết, nhưng kẻ ngu ai cũng không để ý, có tu sĩ châm chọc nói. Kia loạn thiên chủ thành chấp pháp giả mắt nhìn thần huyết thạch cũng là kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, không nghĩ tới Tần Vũ lại thật sẽ xuất ra, người đầu lĩnh lạnh rên một tiếng, tương thần huyết thạch thu nhập nạp hư giới bên trong, đạo. Nếu tái phạm, thần huyết thạch gấp bội. Nói xong, liền xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đưa mắt nhìn chấp pháp giả sau khi rời khỏi, Tần Vũ mắt nhìn như cũ nhìn mình chằm chằm thanh niên khôi ngô, đạo. Ngồi xuống, từ từ ăn, từ từ uống, quản ăn no. Góc truyện audio.com. Thanh niên khôi ngô nghe hiểu Tần Vũ lời nói, đặt mông ngồi xuống, lại cầm một vò rượu lên ngửa mặt lên trời uống quá đứng lên, mà sau khi uống xong, thanh niên khôi ngô lại nhìn chằm chằm Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía tu sĩ thấy vậy, đều là âm thầm chắc lưỡi hít hà, không nghĩ tới kẻ ngu lại thật nghe Tần Vũ lời nói. Là còn vị thanh niên duyên cớ sao? Tần Vũ nhìn quái dị thanh niên khôi ngô trong lòng suy đoán, ngày xưa Hùng Đạp Thiên cũng là như thế, còn vị thanh niên, đầu óc ngu si, mà thanh niên khôi ngô có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái ý nghĩ này đi ra, Tần Vũ không chỉ có dọa cho giật mình, nếu quả thật là như thế kia thanh niên này đến cùng là chủng tộc gì? Còn vị thanh niên liền kinh khủng như vậy, coi như tầm thường thánh bộ chỉ sợ cũng không cách nào làm được a, thật chẳng lẽ là lục diện thanh đồng đỉnh thượng hai loại khác cực hung thú chủng tộc. Tần Vũ lần nữa phất qua cái này ý nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ suy đoán lúc, có một đám tu sĩ tiến vào trong tiểu lâu, sau đó một đạo oán hận âm thanh âm vang lên. Kim đại ca, Long đại ca chính là bị giết Kim Vũ sư đệ cùng Long Phong sư đệ. Trong tử lầu tu sĩ đều đã nghe Tần Vũ chém chết lưỡng danh thánh bộ yêu nghiệt chuyện, lúc này sau khi nghe nói, nhìn một chút người vừa tới, lại nhìn một chút cùng kẻ ngu ngồi chung một chỗ Tần Vũ, đều lộ ra vẻ chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn người vừa tới, phảng phất chuyện này căn bản không có quan hệ gì với hắn. Đạo hữu, là ngươi giết Kim Vũ cùng Long Phong, một tên mặc màu nâu đạo bào nam tử chậm chạp tới, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, đạo. Là ta, chấm, rất tốt, ngươi là phải ở chỗ này giải quyết hay lại là đi với ta quyết đấu chàng. Màu nâu đạo bào nam tử nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh như băng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở loạn thiên chủ thành hư mất kiến trúc giá quá lớn, cho nên, nếu quả thật có cái gì ân oán, tận lực tránh cho hư mất kiến trúc mà bảo đảm nhất chính là đi quyết đấu chàng. Với hắn dài dòng cái gì, một cái tiểu tiểu ngụy thánh cũng dám ở ta khủng long thánh bộ trước mặt làm bộ làm tịch. Một tên dáng đàn ông cường tráng trực tiếp một trường vỗ hướng Tần Vũ đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Tần Vũ sử dụng táng thiên chùy chuẩn bị phản kích lúc một đạo nổ tung tiếng đột nhiên nổ tung, dáng đàn ông cường tráng giống như vẫn thạch như vậy bay ra ngoài. Mà Tần Vũ chỉ cảm thấy một trận kình phong phất qua, ngồi ở trước mắt thanh niên khôi ngô là biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, từng đạo trầm muộn thanh âm dồn dập vang vọng ra, Tần Vũ sắc mặt có chút co quắp, cái này lại phải thường thần huyết thạch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.